Xin chào. BTK, ba chữ cái tưởng chừng như vô hại nhưng lại ẩn chứa một sự thật kinh hoàng ám ảnh nước Mỹ suốt hàng thập kỷ. Bắt chói, tra tấn, giết người. BTK chính là viết tắt của ba hành động man rợ này. Từ những năm 1970 đến 1990, hai thành phố Wichita và Bắc City thuộc bang Kansas, nước Mỹ chìm trong bóng tối của một nỗi sợ hãi vô hình. Ba chữ cái BTK như lời thì thầm của tử thần khiến người dân địa phương khiếp đảm. Tên ác quỷ nào đã gây ra những tội ác kinh tởm đến vậy, lại còn ngang nhiên để lại chữ ký của mình? Để giải đáp bí ẩn này, hãy cùng mình quay ngược thời gian trở về năm 1974. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, một ngày thứ ba đầy nắng tại Wichita, Kansas, được mệnh danh là thủ đô hàng không. Wichita lúc bấy giờ đang trên đà phát triển phồn thịnh. Tại đây, gia đình Otero sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Người cha Joseph Otero, 38 tuổi, là một người đàn ông chăm chỉ. Ông và vợ, bà Julie, có với nhau 5 đứa con xinh xắn, cả gia đình 7 người sống quây quần ấm áp. Sáng ngày hôm đó, như thường lệ, vợ chồng Otero đưa 3 đứa con lớn đi học. Ở nhà chỉ còn lại 2 đứa nhỏ, Josephine, 11 tuổi, và Joseph Zia, 9 tuổi. 2 đứa trẻ ngây thơ đang mong chờ bố mẹ trở về. Sau khi đưa con đi, vợ chồng Otero trở về nhà. Cả gia đình đang tận hưởng những giây phút yên bình ngắn ngủi thì một chiếc xe dừng lại gần nhà. Một bóng người ma quái bước xuống xe, lén lút trèo qua hàng rào phía sau nhà Otero và cắt đứt đường dây điện thoại một cách thành thục. Kẻ đột nhập máu lạnh này để lại một con dao nhỏ trên bãi cỏ phía sau. Và ngay khi hắn chuẩn bị lẻn vào nhà, cậu bé Joseph Zia, 9 tuổi, dắt chó ra khỏi cửa sau và đối mặt trực tiếp với kẻ lạ mặt. Đối diện với đứa trẻ xuất hiện bất ngờ, kẻ đột nhập nhanh chóng rút một khẩu súng lục trong túi ra, chĩa thẳng vào Joseph Zia bé nhỏ. Đứa trẻ ngây thơ dường như không nhận thức được nguy hiểm đang rình rập, lại tò mò hỏi: "Chú ơi, chú đang chơi trò chơi với con phải không?" Tên kia không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé quay vào nhà. Joseph Zia có vẻ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, gã đàn ông bám sát theo sau. Bên trong căn nhà, vợ chồng Otero chết lặng trước cảnh tượng hãi hùng. Đứa con trai út của họ đang bị một người lạ mặt chĩa súng vào đầu. Lúc này, Joseph Zia đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé hòa khóc nức nở. Kẻ đột nhập cất giọng lạnh lùng, tự xưng là kẻ đào tẩu từ California, cảnh cáo họ không được manh động, nếu không hắn sẽ nổ súng. Dưới sự uy hiếp của họng súng, vợ chồng Otero không dám kháng cự. Họ làm theo lời hắn, đưa các con nằm xuống sàn. Sau đó, tên kia lùa tất cả vào một phòng ngủ, dùng dây trói chặt tay chân họ. Sợi dây siết chặt, vợ chồng Otero đau đớn quằn quại. Tay chân họ tê cứng, máu như ngừng chảy. Họ van xin hắn nới lỏng dây trói, nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng. Tiếp đó, hắn hướng về phía Julie. Bằng một sợi dây, hắn đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của người mẹ. Chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại dã man, hai đứa trẻ gào khóc thảm thiết. Lo sợ tiếng khóc sẽ làm hàng xóm chú ý, tên kia đã lấy 2 chiếc áo phông và 1 chiếc túi ni lông trùm lên đầu của Joseph Zia, 9 tuổi. Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa diễn ra. Hắn kéo Josephine, cô bé 11 tuổi, xuống tầng hầm. Hắn lột sạch quần áo trên người Josephine, rồi trói cô bé vào một đường ống nước thải bẩn thỉu. Hắn hỏi, nhà mày có máy ảnh không? Ta muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Nhận được câu trả lời phủ định, hắn nói, mày sẽ lên thiên đường giống như gia đình mày thôi. Sau đó, đứa trẻ đáng thương cũng bị hắn sát hại dã man. Sau khi gây án, hắn bình tĩnh rời khỏi căn nhà, lái xe đi mất. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, hắn chợt nhớ ra con dao bỏ quên trên bãi cỏ phía sau nhà. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn quay xe lại hiện trường, nhặt lấy hung khí suýt chút nữa đã để lộ thân phận của mình. Khi màn đêm buông xuống, 3 đứa con lớn của vợ chồng Otero đi học về, đón chờ chúng không phải bữa tối ấm áp mà là thi thể lạnh ngắt của bố mẹ và hai em. Nỗi kinh hoàng và đau đớn tột cùng nhấn chìm chúng. Bọn trẻ muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng phát hiện đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Trong tuyệt vọng, chúng chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đó là một căn nhà cấp 4 mái ngói xám, tường trắng, cửa sau có hàng rào bao quanh. Cảnh tượng bên trong thật khủng khiếp. Ngay cả những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình. 4 sinh mạng đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Từ những dấu vết tại hiện trường, rõ ràng hung thủ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ thảm sát đẫm máu này. Vào thời điểm đó, camera giám sát chưa được phổ biến, cảnh sát chỉ có thể tiến hành điều tra, hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh, nhưng mọi việc đều như mỏi kim đáy bể. Vợ chồng Otero được tiếng là tốt bụng, thân thiện với mọi người trong khu phố, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Vậy, tên ác quỷ nào đã ra tay tàn độc với gia đình này? Thậm chí, cả hai đứa trẻ thơ dại cũng không tha. Vụ thảm sát kinh hoàng này lan nhanh như bệnh dịch đến mọi ngóc ngách của Wichita. Cảnh sát đã dốc toàn lực điều tra trên diện rộng, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào đáng giá. Cái chết thương tâm của gia đình Otero trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải, in đậm dấu ấn đen tối trong lịch sử Wichita. Chỉ 3 tháng sau, thảm kịch lại ập đến. Catherine Bride, 21 tuổi và anh trai Kevin Bride phát hiện có kẻ đột nhập vào nhà. Trong lúc giằng co với tên cướp, Kevin may mắn thoát được nhờ sự phản kháng quyết liệt. Vừa chạy, anh vừa kêu cứu thất thanh trên con phố vắng lặng. Nhưng em gái anh lại không được may mắn như vậy. Cô bị hung thủ đâm nhiều nhát chí mạng và chút hơi thở cuối cùng. Tên sát nhân đeo mặt nạ sau khi gây án đã lái xe tẩu thoát. Do đó, Kevin không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhớ mang máng hắn lái một chiếc Jeep Cherokee màu đen. Hai vụ án này có những điểm tương đồng đáng lo ngại, đều là đột nhập từ già, đều có mức độ bạo lực khó tưởng tượng, khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ đây là cùng một thủ phạm. Hai năm sau đó, Wichita không xảy ra vụ án mạng nào tương tự. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Tháng 3 năm 1977, Shirley Vian Delford, một bà mẹ đơn thân 24 tuổi, bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng. Ba đứa con nhỏ của cô đã chứng kiến toàn bộ bi kịch. Theo lời khai của các em, hung thủ đeo mặt nạ, dùng dây trói mẹ chúng vào chân giường, trùm túi ni lông lên đầu rồi siết cổ cho đến chết. Điều đáng sợ hơn là hắn ta định ra tay sát hại cả ba đứa trẻ. Nhưng tiếng khóc xé lòng của các em và tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ chuông đã khiến tên cướp hoảng sợ, vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. May mắn thay, các em nhỏ đã thoát chết trong gang tấc. Cảnh sát buộc phải một lần nữa tập trung điều tra vào các vụ án mạng hàng loạt 3 năm về trước. Họ linh cảm rằng tên sát nhân đã quay trở lại. Nỗi kinh hoàng bao trùm khắp Wichita. Người dân gia cố cửa nẻo, tăng cường cảnh giác để phòng bản thân và người thân trở thành nạn nhân tiếp theo. Điều đáng sợ là chỉ 9 tháng sau, cái chết lại một lần nữa giáng xuống. Tháng 12 năm 1977, Nancy Fox, 25 tuổi, trở thành nạn nhân mới. Lần này, hung thủ càng tỏ ra táo tợn hơn. Sau khi gây án, hắn gọi điện đến đồn cảnh sát bằng điện thoại công cộng, giọng điệu trêu người, thông báo rằng Nancy Fox đã bị giết tại nhà riêng và yêu cầu cảnh sát đến xử lý. Cuộc điện thoại này khiến cảnh sát vô cùng phẫn nộ và chịu áp lực chưa từng có. Họ bắt đầu nhận ra rằng mình đang đối mặt không chỉ với một kẻ sát nhân máu lạnh mà còn là một tên tội phạm biến thái tự luyến. Hắn khao khát được chú ý, tìm kiếm khoái cảm minh hoạn từ những tội ác của mình. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, vào một ngày tháng 12 năm 1978, hung thủ đã gửi một bức thư trực tiếp đến đài truyền hình Wichita. Trong thư, hắn ngang nhiên tuyên bố tất cả các vụ án mạng xảy ra ở Wichita từ năm 1974 đều do hắn gây ra. Hắn tự đặt cho mình cái tên BTK và giải thích một cách ngạo mạn rằng nó là viết tắt của bài Torture Kill, có nghĩa là bắt chói, tra tấn và giết người, đồng thời yêu cầu mọi người gọi hắn bằng cái tên này. Trong thư, hắn phàn nàn rằng giới truyền thông chưa bao giờ đủ quan tâm đến hắn. Hắn nói rằng tôi phải giết bao nhiêu người nữa mới có thể được nêu tên trên báo chí, được cả nước biết đến. Những lời lẽ này phơi bày hoàn toàn sự phù phiếm bệnh hoạn và khát khao giết chóc của hắn. Kèm theo bức thư là một bài thơ đầy những lời chế nhạo và khoe khoang về nạn nhân Nancy Fox, như thể đang trưng bày kiệt tác của mình. Giọng điệu của hắn ngông cuồng đến tột độ. Trong thư, hắn ta tuyên bố động cơ gây án xuất phát từ một yếu tố X bí ẩn, được hắn miêu tả như một thế lực siêu nhiên, đồng thời so sánh bản thân với Jack the Ripper. Đài truyền hình lập tức chuyển bức thư cho cảnh sát. Cảnh sát nhận thấy tình hình nghiêm trọng, quyết định dùng một cách khác thường để đáp trả sự khiêu khích của BTK. Họ phát sóng một đoạn phim ngắn được dàn dựng công phu trên chương trình tin tức buổi tối của đài truyền hình nhằm gửi một thông điệp đến BTK. Đoạn phim chiếu hình một chiếc kính đeo mắt bị lật ngược cùng dòng chữ "Hãy gọi cho cảnh sát trưởng ngay bây giờ". Chiếc kính này được cảnh sát tìm thấy tại nhà của một trong những nạn nhân. Họ hy vọng bằng cách này hung thủ sẽ ra đổ thú, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. BTK không có bất kỳ phản hồi nào. Cảnh sát chỉ còn cách cảnh báo người dân rằng BTK không có quy luật gây án cụ thể, hắn có thể im hơi lặng tiếng một thời gian. Ngoài việc cầu nguyện không có thêm nạn nhân nào nữa, cảnh sát dường như bất lực. BTK cũng nhận thấy sự bất lực của cảnh sát. Hắn ta nhiều lần gửi thư khiêu khích, chế giễu sự kém cỏi của họ. Người dân Wichita sống trong sợ hãi triền miên, như chim sợ cành cong. Họ không biết khi nào BTK sẽ xuất hiện trở lại. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp thành phố. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 11 năm kể từ khi BTK gây án lần đầu. Khi người ta dần quên đi cái tên kinh hoàng này, hắn ta lại thức giấc sau nhiều năm im lặng. Năm 1985, bằng thủ đoạn quen thuộc, hắn sát hại Merlin Hepp, 53 tuổi, tại Park City, cách Wichita 10 km. Hắn vứt xác nạn nhân xuống một con mương hẻo lánh, phủ lên bằng cành cây như vứt rác. Một năm sau, Vicky Walkler, 28 tuổi, cũng trở thành nạn nhân dưới bàn tay của BTK. Sau đó, hắn lại biến mất như một con rắn độc ẩn mình suốt 5 năm. Mãi đến năm 1991, Đủ Lò David, 62 tuổi, mới là nạn nhân tiếp theo. Thi thể của bà được tìm thấy giữa một bụi cây ở gầm cầu. Một cô bé đang dắt chó đi dạo thì con chó ngửi thấy mùi lạ trong không khí và phát hiện ra thi thể nạn nhân. Đến lúc này, BTK đã cướp đi sinh mạng của 10 người vô tội. Suốt nhiều năm, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn không có tiến triển. BTK như một bóng ma, mỗi lần gây án đều không để lại dấu vết tại hiện trường. Sau đó, bốc hơi khỏi trần gian, khiến cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt. Kể từ vụ sát hại Đồ Lò David, nạn nhân cuối cùng vào năm 1991, BTK dường như đã chìm vào im lặng. Trong suốt 13 năm, hắn không gây ra thêm tội ác nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã bị mất. Năm 2004, hắn lại gửi 11 bức thư đầy ám ảnh đến các phương tiện truyền thông địa phương ở Wichita. Tháng 3 năm 2004, tờ báo địa phương Wichita Eagle nhận được một bức thư ký tên Bill Thomas Kinman. Trong thư, hắn ta tuyên bố mình chính là kẻ đã sát hại Vicki Wakeler vào năm 1986. Tuy nhiên, cũng trong năm này, một tin tốt đã đến. Sau nhiều năm, phòng thí nghiệm đã gửi đến một thông tin chấn động. Các nhà khoa học đã tìm thấy DNA của một người đàn ông chưa rõ danh tính dưới móng tay của nạn nhân Vicki Wakeler. Cảnh sát như bắt được vàng, lập tức triển khai một chiến dịch thu thập mẫu DNA quy mô lớn nhắm vào tất cả nam giới cư trú tại Wichita và Park City. Chiến dịch này tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, đồng thời gây ra một số lo ngại và bất bình trong dư luận về vấn đề quyền riêng tư cá nhân. Cuối cùng, cảnh sát đã thu thập được 1.300 mẫu DNA của nam giới. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng, không có mẫu nào trùng khớp với DNA của hung thủ. Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, tòa án đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ số mẫu DNA này. Tờ Wichita Eagle đăng một bài báo tưởng niệm 30 năm ngày gia đình Othello bị sát hại. Điều bất ngờ là BTK, kẻ đã ẩn mình nhiều năm, lại nổi cơn thịnh nộ khi đọc được bài báo này. Hắn cho rằng bài báo quá ít nhắc đến hắn, khiến hắn ta vô cùng bất mãn. Để giành lại sự chú ý, tên sát nhân tự luyến này lại tiếp tục gửi thư đe dọa đến tòa soạn và cảnh sát. Hành động này khiến cảnh sát một lần nữa phải cảnh giác cao độ. Họ lo sợ BTK sẽ gây án. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn dường như không phải là giết người, mà là chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Hắn dùng búp bê tạo hình giống tư thế của các nạn nhân khi bị sát hại, đặt vào trong hộp, rồi bí mật đặt những hộp quà chết chóc này ở khắp nơi trong thành phố. Sau đó, hắn gọi điện cho cảnh sát hoặc giới truyền thông, cung cấp những manh mối mơ hồ, dẫn dụ họ đi tìm những món quà dùng dọn đó. Tháng 2 năm 2005, BTK lại gửi một bức thư cho cảnh sát. Lần này, câu hỏi của hắn đầy vẻ tự mãn. Nếu tôi gửi cho các anh một chiếc đĩa mềm, các anh có thể tìm ra tôi không? Nói thật đi, tôi muốn biết. Hắn ta lóng lòng muốn biết liệu mình có thể thoát tội hay không. Cảnh sát chấp lấy cơ hội này, thông qua tờ Wichita Eagle công khai trả lời câu hỏi của BTK. Nếu hắn dám gửi đĩa mềm, cảnh sát nhận định sẽ tóm được hắn. Quả nhiên vài ngày sau, BTK thực sự gửi một chiếc đĩa mềm cho cảnh sát. Nhưng tên sát nhân tự phụ này rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng của cảnh sát. Trong chiếc đĩa mềm, cảnh sát tìm thấy một tài liệu vô cùng quan trọng. Sau khi phân tích kỹ thuật, họ truy ra được nơi đăng ký của tài liệu này, nhà thờ Creed Lutheran ở Wichita. Người lưu tài liệu này là một người đàn ông có tên là Dennis. Theo manh mối này, họ phát hiện ra có một ủy viên hội đồng quản trị của nhà thờ cũng có tên là Dennis Rader. Người này sống ở Park City. Cảnh sát lập tức đến nhà của Dennis Rader, nhưng không hành động vội vàng mà bí mật theo dõi từ xa. Điều đáng kinh ngạc là, ngay trước cửa nhà Dennis Rader đỗ một chiếc xe Jeep Cherokee màu đen. Chi tiết này trùng khớp với lời khai của anh trai Cadin Bray nhiều năm về trước. Người đàn ông này rất có thể chính là tên sát nhân hàng loạt BTK mà cảnh sát đã giải công truy lùng bấy lâu nay. Tuy nhiên, chỉ bằng những chứng cứ gián tiếp này thì chưa đủ để bắt giữ hắn. Cảnh sát cần tìm thêm bằng chứng. Qua điều tra, Dennis Rader khoảng 60 tuổi, đã có vợ và hai con, một trai một gái. Con gái ông ta, Kerry, từng học tại Đại học bang Kansas, tại phòng y tế của trường. Kerry đã để lại mẫu DNA dùng cho kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cảnh sát đã lấy được mẫu DNA quan trọng này và so sánh với mẫu DNA tìm thấy dưới móng tay của nạn nhân Vicki Wakeler nhiều năm trước. Kết quả thật đáng kinh ngạc, hai mẫu DNA có quan hệ huyết thống. Điều này gần như khẳng định phỏng đoán của cảnh sát. Dennis Rader, cha của Kerry, chính là tên sát nhân hàng loạt BTK đã lẩn trốn suốt hàng chục năm qua. Ngày 25 tháng 2 năm 2005, sau khi nắm giữ bằng chứng xác thực, cảnh sát chính thức bắt giữ Dennis Rader với cáo buộc giết người cấp độ 1. Một cuộc khám xét toàn diện được triển khai nhắm vào xe cộ, nhà cửa và từng thước đất xung quanh nơi ở của hắn. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện một số lịch sử web đáng ngờ trong máy tính của hắn. Trong một nhà kho ngoài trời, họ tìm thấy một đôi tất đen, một chiếc mặt nạ kinh dị và một hộp hình trụ. Khi gia đình Dennis Rader biết được người thân thiết sống cùng họ bấy lâu nay lại chính là BTK, họ đã vô cùng bàng hoàng. Trong mắt họ, Dennis Rader luôn là một người chồng hiền lành, một người cha yêu thương con cái. Họ không thể nào liên tưởng ông ta với một tên ác quỷ giết người không gồng tay. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng đã phơi bày trước mắt, họ buộc phải chấp nhận. Con gái của Dennis, Kerry, từ nhỏ đã rất thân thiết với cha. Cha thường dẫn cô đi câu cá. Trong lòng cô, cha luôn là một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn, dạy cô nhiều bài học cuộc sống. Cô chưa bao giờ nghi ngờ với nhân cách của cha mình. Chớ trêu thay, khi lần đầu tiên nghe về những vụ án mạng kinh hoàng của BDK, cha cô đã nhẹ nhàng an ủi, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô không thể ngờ rằng người cha luôn ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho cô lại chính là BDK. Đối với cô, đây quả thực là một cơn ác mộng không lối thoát. Sau khi bị bắt, Dennis Rader tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Hắn ta rất quan tâm đến hình phạt mà mình sẽ phải chịu, cũng như điều kiện sống trong tù có thoải mái hay không, thậm chí còn lo lắng liệu các tù nhân khác có dùng bạo lực với hắn hay không. Trong quá trình thẩm vấn, hắn khai nhận tất cả tội ác của mình. Vụ án đầu tiên là vào tháng 1 năm 1974, hắn đã sát hại cả gia đình Otero. Điều bất ngờ là mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là Julie Otero. 2 tháng trước khi gây án, hắn đã theo dõi cô, phát hiện ra cô đưa con đi học mỗi sáng. Ban đầu, hắn định ra tay trên đường nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Cuối cùng, hắn liều lĩnh đột nhập vào nhà Otero. Mặc dù lúc đó Julie, chồng cô và 2 đứa con nhỏ đều ở nhà, nhưng hắn ta không hề nào núng. Hắn đã lần lượt sát hại từng người một. Sau lần gây án đầu tiên, hắn cảm thấy một sự hưng phấn khó tả, như thể vừa bước vào một thế giới đen tối hoàn toàn mới. Điều khiến hắn càng đắc ý hơn là cảnh sát đã không bắt được hắn. Điều này càng tiếp thêm cho hắn sự ngông cuồng, khiến hắn càng thêm liều lĩnh. 3 tháng sau, mục tiêu của hắn là Cadin Bray. Hắn đặt tên cho phi vụ này là kế hoạch tắt đèn. Hôm đó, hắn lặng lẽ tiếp cận nhà Cadin, thành thạo rạch cửa kính rồi lẻn vào trong, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng phút từng giây mà Cadin vẫn chưa về nhà. Ngay khi hắn đã dọn dẹp những mảnh kính vỡ trên sàn nhà, một tình huống bất ngờ xảy ra. Cadin trở về nhà cùng với anh trai. Điều này nằm ngoài dự tính của Dennis Rader. Hắn lập tức rút súng chĩa vào 2 anh em, giả vờ là kẻ trốn tù cần tiền và thức ăn. Dưới nòng súng, Cadin và anh trai bị ép lùi vào góc phòng ngủ. Do không chuẩn bị dụng cụ trói buộc từ trước, Dennis Rader liền tận dụng những đồ vật có sẵn trong phòng ngủ như khăn tắm, ga trải giường v.v. để trói tay chân 2 anh em, rồi nhốt họ vào 2 phòng riêng biệt. Sau đó, hắn ra phòng khách, vặn âm lượng thiết bị âm thanh lên mức tối đa để át đi những tiếng động sắp xảy ra. Hắn vào phòng giam giữ anh trai của Cadin trước, định xử lý mối nguy hiểm tiềm tàng này. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng, hắn phát hiện nạn nhân đã tự cởi trói. Một cuộc ẩu đả dữ dội diễn ra ngay lập tức. Trong lúc giằng co, Dennis Rader bắn một phát súng vào đầu nạn nhân, nhưng đạn lệch hướng. Anh trai của Cadin nhanh trí ngã xuống đất giả chết. Dennis Rader không kiểm tra lại xác chết dưới sàn nhà mà quay sang phòng giam giữ Cadin. Khi biết anh trai mình đã bị sát hại, Cadin suy sụp hoàn toàn, hét lên kinh hãi. Dù Dennis Rader cố gắng khống chế thế nào cũng không được. Lo sự tiếng hét sẽ khiến hàng xóm chú ý, hắn ta thay đổi kế hoạch. Thay vì siết cổ Cadin bằng dây, hắn rút một con dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào ngực cô. Đúng lúc nguy cấp, anh trai của Cadin bất ngờ bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nhà. Anh vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh trên đường. Thấy vậy, Dennis Rader hoảng hốt chạy ra ngoài, lao vào xe và tẩu thoát. Vì hắn luôn đeo mặt nạ khi gây án, nên dù may mắn sống sót, anh trai Cadin cũng không nhìn rõ mặt hắn. Sau vụ án đầy nguy hiểm này, Dennis Rader đã bị một phen hoảng sợ. Hắn im hơi lặng tiếng suốt 3 năm, mãi đến tháng 3 năm 1977, khi mới tìm kiếm mục tiêu mới, Shirley Van Helfert, một bà mẹ đơn thân 24 tuổi. Điều bất ngờ là ban đầu, mục tiêu của hắn không phải là cô, mà là một cô gái trẻ đẹp khác. Nhưng hôm đó, cô gái không có ở nhà khiến hắn ta thất vọng, vì vậy hắn đã chọn một mục tiêu mới. Hắn thấy một cô bé đang chơi một mình bên đường, liền tiến đến giả vờ ân cần, lấy từ trong túi ra một bức ảnh đưa cho cậu bé xem, bức ảnh chụp vợ và con gái của hắn. Dennis Rader nói dối rằng mình là thám tử đang tìm kiếm 2 người trong ảnh và hỏi cậu bé có quen họ hay không. Cậu bé lắc đầu. Dennis Rader liền nắm lấy cơ hội dụ dỗ cậu bé dẫn hắn về nhà để mẹ cậu xem ảnh. Đứa trẻ ngây thơ không hề đề phòng liền đồng ý. Cậu bé dẫn Dennis Rader về nhà. Cánh cửa mở ra, Shirley xuất hiện. Cô nhận lấy bức ảnh với vẻ mặt nghi hoặc, xem xét kỹ lưỡng rồi nói rằng không quen biết những người trong ảnh. Ngay khi Shirley vừa buông lỏng cảnh giác, Dennis Rader lặng lẽ rút súng xông vào nhà. Hắn lại dùng chiêu cũ, giả vờ đang bị cảnh sát truy đuổi, muốn cướp nhà họ. Cậu bé và 2 đứa trẻ khác hoảng loạn, òa khóc trước biến cố bất ngờ. Thấy vậy, Dennis Rader lừa 3 đứa trẻ vào phòng tắm, khóa cửa lại. Để chắc chắn, hắn còn ép Shirley đang run sợ tổ độ, cùng hắn khiêng màn ghế nặng chặn trước cửa phòng tắm. Để dỗ dành những đứa trẻ đang khóc không ngừng, Dennis Rader lém vào phòng tắm vài món đồ chơi và chăn, nhưng điều này không thể xua tan nỗi sợ hãi trong lòng chúng. Xong xuôi, Dennis Rader lôi Shirley đang khóc nức nở vào phòng ngủ, trói chặt cô vào giường, rồi chùm một chiếc túi ni lông lên đầu cô. Sau đó, hắn bắt đầu tấn công Shirley một cách dã man. Trong suốt quá trình, Shirley liên tục van xin trong tuyệt vọng, nhưng tiếng kêu khóc thảm thiết của cô càng khiến Dennis Rader thêm phần khích. Cuối cùng, hắn dùng một sợi dây tàn nhẫn kết liễu mạng sống của Shirley. Cách một cánh cửa, tiếng khóc xé lòng của 3 đứa trẻ vẫn vang vọng từ phòng tắm. Tâm hồn non nớt của chúng phải chịu đựng nỗi kinh hoàng khó tưởng tượng. Dennis Rader định giết cả ba đứa trẻ để bịt đầu mối, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, chuông điện thoại trong nhà bất ngờ reo lên. Âm thanh đột ngột này khiến Dennis Rader chột dạ. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định giết các em nhỏ, vội vã lái xe rời khỏi hiện trường. 9 tháng sau, hắn nhắm đến Nancy Fox, 25 tuổi. Phi vụ này được hắn đặt tên là Chiến dịch săn cáo. Từ Fox vừa có nghĩa là cáo, vừa trùng với họ của Nancy Fox. Cái tên này thể hiện rõ sự tự luyến bệnh hoạn và khao khát kiểm soát mọi thứ của Dennis Rader. Như một thợ săn xảo quyệt, hắn lẻn vào nhà Nancy khi cô không có ở nhà. Khi Nancy trở về, hắn bất ngờ xông ra khống chế cô. Nancy hoảng sợ hét lên đòi báo cảnh sát, nhưng Dennis nói rằng hắn đã cắt dây điện thoại từ trước. Hắn thậm chí còn đe dọa sẽ xâm phạm Nancy. Trước đó, hắn còn giả vờ bình tĩnh, châm cho Nancy một điếu thuốc, nói là để giúp cô bình tĩnh lại. Sau khi tấn công Nancy dã man, Dennis lấy ra một chiếc thắt lưng siết cổ cô. Hắn liên tục nới lỏng rồi siết chặt, cảm nhận sinh lực của Nancy dần cạn kiệt cho đến khi cô tắt thở. Lúc này, hắn ghé sát tai Nancy thì thầm bằng giọng lạnh lùng, tao chính là BTK khét tiếng. Sau khi giết Nancy, một ý nghĩ điên rồ hơn lóe lên trong đầu hắn. Hắn đến một bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi điện cho cảnh sát. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động liên lạc với cảnh sát. Sự tương tác chưa từng có này khiến hắn vô cùng phấn khích và kích động, như thể đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Sau đó, hắn còn gửi thư cho đài truyền hình Wichita, chính thức công bố danh xưng BTK của mình. Trong nhận thức lệch lạc của hắn, những tội ác không chỉ đơn thuần là giết người, mà còn là một hình thức sáng tạo nghệ thuật. Hắn khao khát được mọi người chú ý và công nhận. Vì lúc đó, giới truyền thông đưa tin về hắn không nhiều, khiến hắn bất mãn, nên hắn quyết định dùng cách gửi thư để thu hút sự chú ý. Năm 1979, Dennis Rader nhắm đến Anna William, 63 tuổi. Hắn lẻn vào nhà bà, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, vài tiếng trôi qua mà bà vẫn chưa về. Tên sát nhân mất hết kiên nhẫn, đành bỏ đi. Anna William đã may mắn thoát chết mà không hề ai biết. Sau đó, Dennis Rader bất ngờ dừng các hoạt động phạm tội. Như một kẻ hai mặt, hắn trở về với gia đình, chuyên tâm làm việc, cố gắng đóng vai một người chồng, người cha tốt. Không ai có thể ngờ rằng, bên dưới vẻ ngoài bình thường, giản dị đó lại ẩn chứa một trái tim đen tối và mèo mó đến vậy. 6 năm yên bình trôi qua, đến năm 1985, ham muốn tội ác trong lòng của Dennis Rader lại trỗi dậy. Hắn nhắm đến Madeline Head, 53 tuổi. Phi vụ này được hắn đặt tên là Kế hoạch bánh quy. Ý nghĩa của cái tên này đến nay vẫn còn là một ẩn số. Lý do hắn chọn Madeline là vì nhà bà ở gần nhà hắn. Hắn muốn thử cảm giác lên kế hoạch sát hại một người hàng xóm gần nhà sẽ như thế nào. Giống như trước đây, hắn đợi đêm lên tối, lẻn vào nhà Madeline, cắt dây điện thoại rồi trốn trong tủ quần áo, kiên nhẫn chờ đợi con mồi số điện. Khi Madeline về nhà, hắn bất ngờ xông ra từ tủ quần áo, chĩa súng khống chế bà. Sau màn tra tấn dã man, Madeline nhanh chóng mất hết sức phản kháng, hơi thở yếu dần. Sau đó, tên sát nhân biến thái này chụp ảnh thi thể của Madeline rồi lấy một số đồ vật trong nhà của bà làm kỷ niệm. Sau đó, dục vọng biến thái của hắn vẫn chưa được thỏa mãn. Hắn lái xe chở thi thể của Madeline đến nhà thờ Christ Lutheran, nơi hắn làm ủy viên hội đồng quản trị. Là ủy viên hội đồng, hắn có chìa khóa cửa chính của nhà thờ. Thi thể của Madeline được đưa vào bên trong không gian tôn nghiêm của nhà thờ. Sau đó, Dennis Rader dùng túi ni lông đen che kín các cửa sổ, tạo ra một không gian tối tăm biệt lập. Tiếp theo, hắn bật đèn nhà thờ lên. Tại lửa linh thiêng này, hắn ta thỏa sức làm nhục thi thể của Madeline. Trước khi trời sáng, hắn gỡ bỏ túi ni lông trên cửa sổ, cẩn thận lau dọn hiện trường, cố gắng xóa sạch mọi dấu vết. Cuối cùng, hắn đặt thi thể vào cốp xe, lái đến một con mương hẻo lánh rồi vứt xác đi. Một năm sau, trong một lần tình cờ ra ngoài, Dennis Rader để ý đến Vicky Walker, 28 tuổi. Cô lái một chiếc xe khá đẹp. Điều này lại khơi dậy ham muốn trong lòng của hắn. Hắn bắt đầu theo dõi cô. Sau đó, khi lảng vảng gần nhà Vicky, hắn nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra từ bên trong. Vì vậy, hắn đặt tên cho phi vụ này là Kế hoạch piano. Hắn đóng vai thợ sửa điện thoại, gõ cửa nhà Vicky. Hắn giả vờ kiểm tra đường dây điện thoại một cách cẩn thận, vừa làm vừa trò chuyện với Vicky. Lúc đó, con nhỏ của Vicky đang ngủ ngon lành trong nồi. Dennis Rader kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Khi thấy thời điểm thích hợp, hắn nhanh chóng rút súng chĩa vào người mẹ trẻ đang không hề phòng bị, khống chế cô. Vicky tuyệt vọng giãy giụa, hét lên rằng chồng cô sẽ sớm về nhà. Nghe thì vậy, Dennis Rader như con thú hoang dã bị chọc giận, lập tức siết cổ Vicky đến chết. Sau đó, hắn lấy máy ảnh chụp vài tấm ảnh thi thể lạnh lẽo của Vicky rồi rời khỏi hiện trường. Hắn lái xe đến bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa gần đó, dừng lại một lúc rồi cẩn thận quay trở lại con đường cũ. Khi lái xe ngang qua nhà Vicky, hắn kinh hoàng phát hiện cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Rõ ràng, chồng của Vicky đã phát hiện ra sự việc khi về nhà. Dennis Rader may mắn trốn thoát kịp thời. Lần chạm trán cận kề với cảnh sát này khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn lại một lần nữa im hơi lặng tiếng. Mãi đến 5 năm sau, vào năm 1991, một phụ nữ sống độc thân có tên là Dolores David lọt vào tầm ngắm của hắn. Vì phía bắc nhà bà có một cái cũi chó bỏ hoang, nên phi vụ này được hắn đặt tên là Kế hoạch cũi chó. Hắn nhiều lần bí mật theo dõi nhà Dolores David. hắn phát hiện bà rất cảnh giác, đã lắp đặt cửa chống trộm và cửa sổ kiên cố trong nhà, khiến hắn khó lòng ra tay. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nảy ra một kế hoạch đập vỡ cửa sổ. Khi Dorodet David nghe thấy tiếng động ra ngoài kiểm tra thì hắn sẽ thừa cơ lẻn vào nhà. Đêm đó, Dennis không lái xe mà đi bộ đến nhà Dorodet để tránh để lại dấu vết. Hắn đi bộ một quãng đường dài trên con đường gập ghềnh, băng qua một cánh đồng lúa mì vắng lặng và một nghĩa trang âm u. 11 giờ đêm, hắn đến nơi. Qua ánh đèn lờ mờ từ cửa sổ, hắn thấy Dorodet đang ngồi đọc sách một mình trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn kiên nhẫn ẩn nấp bên ngoài cho đến khi đèn trong nhà tắt. Dorodet vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Một lúc sau, Dennis cẩn thận nhặt một hòn đá ném vào cửa sổ phòng ngủ. Tiếng động lớn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Dorodet vừa chìm vào giấc ngủ, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động bất ngờ. Bà vội vàng đứng dậy kiểm tra. Qua song sắt cửa sổ, bà thấy một bóng người lờ mờ đứng bên ngoài. Tưởng rằng có ai đó lái xe đâm vào nhà mình, bà tức giận yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại. Dennis lại dùng chiêu cũ, giả vờ là kẻ đang bị cảnh sát truy nã, muốn vào nhà bà trốn tạm. Nghe vậy, Dorodet lập tức cảnh giác, từ chối yêu cầu của hắn và yêu cầu hắn rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ báo cảnh sát. Dennis nghe vậy liền lộ rõ vẻ hung ác, đe dọa sẽ bắn vỡ đầu bà nếu bà không hợp tác. Đối mặt với nguy cơ cận kề, Dorodet không còn lựa chọn nào khác, đành run rẩy mở cửa. Bóng dáng ma quái của hắn lẻn vào nhà, nhanh chóng khống chế Dorodet đang kinh hãi tột độ. Sau đó, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lục lọi thức ăn trong bếp. Dorodet liên tục van xin hắn tha mạng, nhưng những lời cầu khẩn ấy không thể ngăn cản bàn tay ma quỷ của tên ác quỷ. Sau khi sát hại Dorodet, Dennis lái xe của bà chở thi thể đến một cây cầu hẻo lánh, vứt xuống bụi cây. Sau đó, hắn lái xe trở lại hiện trường, ném chìa khóa xe lên mái nhà. Hắn làm vậy vì từng đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, trong đó hung thủ thích ném chìa khóa xe của nạn nhân lên mái nhà để đánh lạc hướng cảnh sát. Hắn bắt chước hành động này, cố gắng đánh lừa cơ quan điều tra. Nghe xong lời khai của Dennis, cảnh sát vô cùng kinh hãi. Những nạn nhân vô tội kia hoàn toàn xa lạ với hắn. Hắn ra tay chỉ vì hắn muốn làm như vậy. Cách thức giết người vô logic, chỉ để thỏa mãn dục vọng biến thái này khiến người ta giận tóc gáy. Thực tế, hành vi biến thái của hắn còn hơn thế nữa. Hắn thích mặc quần áo của nạn nhân sau khi gây án, đóng giả làm nạn nhân để thỏa mãn những ảo tưởng méo mó trong lòng. Mỗi lần gây án, hắn đều lấy đi đồ dùng cá nhân của nạn nhân làm chiến lợi phẩm. Tại sao hắn lại trở thành một con người như vậy? Mọi chuyện đều có liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của hắn. Dennis Dader sinh năm 1945 tại Pittsburgh, Kansas. Cha mẹ hắn là công nhân bình thường. Hắn là con cả trong gia đình có 4 người con. Khi còn nhỏ, hắn được gửi đến sống với họ hàng ở Wichita. Vì cha mẹ bận rộn làm việc, không có thời gian chăm sóc, nên hắn trở nên cô độc và sống nội tâm. Thời trung học, hắn có những hành vi đáng lo ngại, chẳng hạn như tấn công động vật, lén mặc đồ con gái và rình mò đời tư của hàng xóm. Tuy nhiên, hắn rất giỏi che giấu những thói xấu này. Trong mắt người ngoài, hắn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép. Lên cấp 3, hắn học hành bình thường, chỉ học được 1 năm rồi bỏ học. Sau đó, hắn gia nhập không quân Hoa Kỳ. Khoảng thời gian này đã cho hắn một số ý tưởng cho những tội ác sau này. Năm 25 tuổi, sau khi xuất ngũ, hắn chuyển đến Park City sinh sống, làm việc tại một siêu thị địa phương. Năm sau, hắn kết hôn với Paula Diaz và bắt đầu một cuộc sống gia đình tưởng chừng như bình thường. Sau đó, Dennis Dader làm việc cho một công ty an ninh ở Wichita, chuyên lắp đặt hệ thống chống trộm cho khách hàng. Chớ trêu thay, nhiều khách hàng của hắn tìm đến công ty vì nỗi sợ hãi BTK mới lắp đặt hệ thống chống trộm. Những người này không thể ngờ rằng người lắp đặt hệ thống chống trộm cho họ lại chính là BTK. Năm 1991, Dennis Dader, 46 tuổi, trở thành ủy viên hội đồng quản trị của nhà thờ Christ Lutheran ở Wichita. Đồng thời, hắn còn làm nhân viên kiểm soát động vật ở Park City. Công việc chính của hắn là bắt động vật đi lạc, xử lý các khiếu nại của người dân về việc bị động vật quấy rối. Một người hàng xóm nhớ lại rằng, trong thời gian làm nhân viên kiểm soát động vật, Dennis Dader thường lợi dụng chức vụ để bắt nạt và quấy rối phụ nữ độc thân. Thậm chí, có người đã phải xin lệnh cấm của tòa án đối với hắn vì không chịu nổi sự quấy rối. Một số người khác đã phải chuyển nhà đi nơi khác để tránh mặt hắn. 31 năm sau khi BTK gây án lần đầu, vào tháng 2 năm 2005, vụ án hàng loạt gây chấn động nước Mỹ này cuối cùng đã được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương Kansas. Bị cáo Dennis Dader bị buộc tội 10 tội danh giết người cấp độ 1 và nhiều tội danh nghiêm trọng khác. Tại phiên tòa, công tố viên đã lần lượt liệt kê những tội ác tày trời mà bị cáo đã gây ra. Từ năm 1974 đến năm 1991, hắn đã dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn bạo để cướp đi sinh mạng của 10 người vô tội ở Wichita và Park City. Hầu hết, các nạn nhân đều là phụ nữ không có khả năng tự vệ. Họ không hề quen biết bị cáo, chỉ vì dục vọng biến thái và tâm lý méo mó của bị cáo mà phải chịu đựng kết cục bi thảm. Thủ đoạn tàn ác của hắn thật đáng kinh tởm, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật. Công tố viên cũng đưa ra rất nhiều bằng chứng, bao gồm cả chiếc mặt nạ kinh dị mà bị cáo đã đeo khi gây án. Đối mặt với cáo buộc, Dennis Dader thừa nhận tất cả các tội ác của mình. Sau đó, hắn ta đã dành nửa tiếng đồng hồ để xin lỗi gia đình các nạn nhân có mặt tại tòa. Tuy nhiên, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi thực sự. Viện công tố thậm chí còn ví lời xin lỗi của hắn giống như một bài phát biểu nhận giải Oscar đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy tính diễn xuất. Luật sư bảo chữa cố gắng biện hộ rằng Dennis Rader mắc bệnh tâm thần. Ông ta tuyên bố Dennis Rader mắc chứng rối loạn nhân cách tự luyến, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách chống đối xã hội nghiêm trọng. Ông ta cũng chỉ ra rằng tại thời điểm gây án, trạng thái tinh thần của Dennis Rader cực kỳ bất ổn, khó kiểm soát hành vi của mình. Vì vậy, luật sư bảo chữa đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận ý kiến của luật sư bảo chữa. Vụ án này nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Sau một thời gian xét xử, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự nhất trí. Tòa án tuyên bố bị cáo Dennis Rader phạm tất cả các tội danh, bị kết án 10 án chung thân liên tiếp, không được ân xá trong 175 năm. Điều này có nghĩa là Dennis Rader sẽ phải sống hết quãng đời còn lại ở trong tù. Hắn bị giam giữ tại nhà tù El Dorado, một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt. Để tránh sự trả thù của các tù nhân khác, hắn bị biệt giam trong một phòng riêng. Có tin đồn rằng, ngoài con gái Cody, không còn ai đến thăm hắn nữa. Cho đến ngày nay, con quỷ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao người vẫn đang sống những ngày cuối đời trong tù. Phán quyết của pháp luật là sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của hắn. Những gì BTK để lại là một vết sẹo sâu đậm trong ký ức của thành phố này. Câu chuyện của hắn là lời cảnh tỉnh cho chúng ta rằng, ngay cả trong cuộc sống tưởng chừng như yên bình, vẫn có thể tiềm ẩn những góc tối đen đáng sợ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!